Linh Kiếm Tôn, chương 442, Hạ Khuynh Thành phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Giữa lúc hắn muốn từ chối lúc, Hạ Khuynh Thành lại nói. Chuyện này, cứ như vậy quyết định. Hai người chúng ta đồng hành, qua lại ở giữa cũng có thể có điều chiếu ứng. Lời nói này hoàn hậu. Nàng không đợi Sở Hành Vân mở miệng, xoay người, trực tiếp ly khai ở đây. Nhìn Hạ Khuynh Thành mạn diệu bóng lưng, Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười, thấp giọng lẩm bẩm, cô gái nhỏ này, thật đúng là yêu tự chủ trương. Lời tuy như vậy, nhưng ở trong lòng của hắn, vẫn là có một tia dòng nước ấm xẹt qua. Dạ, dần dần sâu, Sở Hành Vân ở bên trong đại sảnh ngồi ngay ngắn hồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, đón cuồng loạn gió đêm, tiêu thất ở trong đêm tối. Ngày mai, lúc sáng sớm, Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành hai người, đang ly khai kiếm ngọn núi cao nhất, hướng phía ngoại môn phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, không ít người thấy được bọn họ, đều là dừng lại động tác trong tay. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc vừa qua, tại đây trong ánh mắt. Có chờ mong, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn, còn lại là hiếu kỳ. Thậm chí, còn có chút hứa người xa xa theo. Không muốn bỏ qua bất luận cái gì một màn. Một đám con ruồi, Hạ Khuynh Thành liếc phía sau liếc mắt. Khuôn mặt có chút tức giận. Về phần Sở Hành Vân, hắn phảng phất người không có sao vậy. Chẳng bao giờ nhìn về phía sau. Vẫn mắt nhìn phía trước. Thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Cũng không lâu lắm, hai người bước chân vào ngoại môn. Lần này, bọn họ đi tới phía tây một chỗ cao phong trên. Ở nơi nào, đứng vững một tòa nguy nga cung điện. Cung điện bốn phía, còn lại là chứa nhiều lầu các. Hình thành chúng tinh cùng nguyệt chi cách cục. Ở nguy nga cung điện môn biển thượng. Viết ba chữ, cống hiến điện. Nơi đây, là ngoại môn một đại trọng địa. Hết thảy ngoại môn đệ tử cống hiến giá trị, đều bởi vậy chỗ phát cho mà đến. Đồng thời, ngoại môn đệ tử cũng có thể đi qua giao nộp cống hiến giá trị. Đổi lấy các loại cần vật. Tại Hạ Vương Lục, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Chấm, Sở Hành Vân mới vừa đi nhập cống hiến điện. Một gã thái dương ban bác áo xám trung niên, liền bước nhanh tiến lên đón. Mang trên mặt lau một cái nịnh nọt mỉm cười. Lưng. Càng vẫn khom người, chẳng bao giờ đứng thẳng. Thấy người này, Hạ Khuynh Thành sắc mặt của chuyển tốt rất nhiều. Ám nói, cái này Vương Lục, cử chỉ rất có ý lấy lòng. Cùng người như thế giao tiếp, cũng có thể tránh cho khóe miệng. Ở nàng suy tư lúc, Sở Hành Vân đã nhìn chung quanh chu vi một vòng. Lên tiếng nói, Vương trưởng lão, người trưởng quản cống hiến điện hơn 10 năm. Nơi này sự vụ lớn nhỏ. Đều do ngươi thủ đoạn xử lý. Nhưng cống hiến điện sổ sách danh sách tựa hồ chẳng bao giờ nộp lên trên quá đi. Cống hiến điện chuyện vụ phức tạp, thật sự là không có thời gian chỉnh lý sổ sách danh sách. Nếu là Lạc Vân kiếm chủ cần, ta có thể hút hết sửa sang lại. Vương Lục hơi híp cặp mắt, tiếng cười không ngừng. Cần mất bao lâu? Sở Hành Vân hỏi lại. Cái này đúng vậy. Dù sao hơn 10 năm chẳng bao giờ chỉnh lý quá. Đột nhiên chỉnh lý, khó tránh khỏi có chút vướng tay chân. Mong rằng Lạc Vân kiếm chủ lặng lặng chờ. Chỉ cần ta chỉnh lý thỏa đáng. Lập tức hai tay dâng. Vương Lục trầm xuống hai hàng lông mày. Giả vờ tự hỏi dáng dấp. Tốt lắm, ta tĩnh hậu vương trưởng lão tin lành. Sở Hành Vân thần sắc hơi rét. Xoay người, đi nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà. Hắn mới vừa bước ra cánh cửa nửa bước, phía sau chỗ, Vương Lục thanh âm của vang lên, đã không có mới vừa nịnh nọt, mà là lười biếng nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, hơn 10 năm sổ sách danh sách, làm sao có thể chỉnh lý thỏa đáng, không biết như thế nào chỉnh để ý nội vụ, đại khả trực tiếp mở miệng, hà tất như vậy khoa tay múa chân, phen này cay độc giọng nói. Phảng phất là cố ý cho phép, nhưng ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe được, một ít cống hiến điện nghi trượng, thậm chí bắt đầu trộm cười rộ lên. tràn đầy châm chọc nhìn Sở Hành Vân. Hạ Khuynh Thành tự nhiên cũng nghe được những lời này. Mặt nàng màu trầm xuống. Quay người lại, đã thấy Sở Hành Vân mặt không thay đổi ly khai ở đây. Chỉ có thể đến đây ngăn chặn lửa giận. Bước nhanh đi theo, ly khai cống hiến bọc hậu. Hai người đi tới võ đạo sân rộng. Ở giữa quảng trường, hơn 10 danh truyền công trưởng lão đứng ở cách rất xa. Bọn họ liền thấy Sở Hành Vân, nhưng cũng không có động tác gì. Đôi mắt rời, làm bộ chẳng bao giờ thấy qua. Sở Hành Vân chậm rãi rơi xuống đất. Hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn về phía cầm đầu thanh y trung niên. Cất cao giọng nói, ngươi thế nhưng Trần Lâm trưởng lão, có gì phải làm sao? Thanh y trung niên lúc này mới miết tới liếc mắt. Câu trả lời của hắn, rất tùy ý. Không tôn xưng Sở Hành Vân phong hào, quả thực có thể nói là nhìn như không thấy, càng kiêu ngạo. Người ở ngoại môn trung, chủ trưởng truyền công việc, ta có một chút kiến nghị, muốn nghe một chút vương trưởng lão cái nhìn. Sở Hành Vân cũng không nhiều nói lời vô ích, nói thẳng ra trong lòng của mình suy nghĩ. Nào ngờ, hắn còn chưa nói ra kiến nghị, Trần Lâm trên người của, đột nhiên phun tuôn ra cuồn cuộn tức giận. Hai tròng mắt lạnh giá, trên dưới quan sát Sở Hành Vân liếc mắt, gầm nhẹ nói, truyền công việc, liên quan đến 7 vạn ngoại môn đệ tử tu luyện tiến độ. Mỗi một hoàn, đều phải trải qua trọng trọng xét duyệt, tuyệt không có thể có chút qua loa. Nếu như Lạc Vân kiếm chủ có điều kiến nghị, còn xin ngươi trước tiên báo cho biết các chủ. Xong các chủ sau khi đồng ý, lại phản hồi nơi đây. Theo ta tinh tế hiệp đàm. Nếu không, giống nhau không bàn nữa. Lại càng không nếu lần lãng phí thời giờ của ta. Đang khi nói chuyện, Trần Lâm đưa tay phải ra. Đối với Sở Hành Vân dùng tay làm dấu mời. Một đôi mắt hổ, cư nhiên không tránh không né. Trực tiếp nghênh đón Sở Hành Vân hai tròng mắt. Biểu hiện rất là cường ngạnh. Sở Hành Vân không nói gì. Khuôn mặt thượng, càng không có chút nào biểu tình. Chỉ là thật sâu nhìn Trần Lâm vài lần sau, trực tiếp xoay người, ly khai võ đạo sân rộng. Chờ ta một chút, Hạ Khuynh Thành nói một tiếng. Nàng hai tròng mắt tức giận, hung hăng trừng Trần Lâm liếc mắt, lúc này mới bước nhanh đi theo. Sau đó, hai người kế tục thăm viếng ngoại môn, nhưng, lấy được trả lời, lại không có quá nhiều biến hóa. Này nghi trượng cùng trưởng lão, hoặc là lời nói lạnh nhạt, hoặc là châm biếm trào phúng, không có một cái cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Sở Hành Vân khuôn mặt vẫn không buồn không vui, không hề tâm tình ba động. Trái lại Hạ Khuynh Thành, nàng toàn thân cao thấp đều là tức giận, một đôi mi thanh tú nhíu chặt, phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát vậy. Lạc Vân kiếm chủ, biệt lai vô dạng a. Ngay vào lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm lanh lảnh truyền tới. Hạ Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, liền thấy Nghiêm Khuất cùng Cổ Ngự Phong bước đi tới. Trên mặt của hai người, đều là mang theo tiếu ý, cười nhạt, càng trào phúng chi cười. Ở sau lưng của hai người, còn theo nhóm thân ảnh, Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận hai người, thình lình ở trong đó, vẫn là giúp cái cổ, không đường hoàng đứng ra. Ta nghe nói hai người các ngươi sớm đi tới ngoại môn, tìm không ít trưởng lão hiệp đàm chuyện quan trọng, nhưng kết quả đều là không giải quyết được gì. Ta đã sớm nói, ngoại môn phức tạp sự vụ, các ngươi căn bản vô pháp xử lý. Nghiêm Khuất lần thứ hai ra, vừa nói, một bên lạnh giọng vui cười. Ngươi câm miệng. Sở Hành Vân cũng không có bởi vì lời này mà tức giận. Ngược lại thì một bên Hạ Khuynh Thành, rốt cục nhịn không được. Đôi mi thanh tú đưa ngang một cái, tức miệng mắng to, chấm, rõ ràng là các ngươi âm thầm thông đồng được, muốn nhất trí chống lại Lạc Vân. Hiện tại, ngươi lại còn có mặt ở chỗ này diễu võ dương oai. Vạn kiếm các mặt mũi của, đều bị ngươi vứt sạch. Hạ Khuynh Thành càng mắng càng là phẫn nộ. Hôm nay, nàng đã sớm nín một bụng tức giận. Theo câu này mắng nói xuất khẩu, thao thao lửa giận từ trên người nàng di tản mát, hận không thể đem trước mắt mấy người này xanh thôn hoạt bác. Không nên theo chân bọn họ lấp tốn nước miếng. Chúng ta đi thôi. Sở Hành Vân kéo lại Hạ Khuynh Thành, đối với nàng nháy mắt, sau đó liền dẫn nàng phải nhanh bộ ly khai nơi đây. Hạ Khuynh Thành điên cuồng lắc đầu, cau mày nói rằng, những người này phân minh hay tưởng xem ngươi chê cười. Nếu không phải cho bọn hắn chút dạy dỗ, bọn họ chỉ biết làm tầm trọng thêm. Dứt lời, Sở Hành Vân vẫn duy trì trầm mặc, tốc độ đột nhiên thăng, cứ vậy rời đi ngoại môn. Lần này bắt chuyện không chu toàn, xin Lạc Vân kiếm chủ thông cảm. Tiếp theo, tất sẽ làm ngươi cảm thấy thỏa mãn. Phía sau chỗ, Cổ Ngự Phong trào phúng thanh âm truyền ra. Thoáng chốc, riêng lớn cái ngoại môn, các nơi đều bộc phát ra một trận cười nhạo thanh âm. Thanh âm như lưu, phóng lên cao, mỗi một thanh, đều là như vậy chói tai, làm cho cảm giác rất khó chịu. Phản hồi kiếm ngọn núi cao nhất trên đường, Hạ Khuynh Thành một vừa nhìn Sở Hành Vân, một bên bất đắc dĩ thở dài. Ở trước khi lên đường, nàng thì nghĩ đến này mạc, nhưng nàng không có nghĩ đến, này trưởng lão cùng nghi trượng hành vi, phải như vậy quá phận, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là gầm lên phản đối, hoặc là lãnh ngôn coi thường, thậm chí còn có trắng trợn trào phúng. Những thứ này, dĩ nhiên không thấy Sở Hành Vân kiếm chủ thân phận, đơn thuần thầm nghĩ nhường hắn lúng túng, lại cũng vô pháp ở Vạn Kiếm Các đặt chân. Ngày hôm nay phát sinh sự, ngươi chớ để lưu ý, ta nhất định phải thích đáng xử lý. Có lẽ là cảm thấy Hạ Khuynh Thành phẫn nộ ý, Sở Hành Vân cười cười. Ra an ủi, ta tịnh không có để ý, chỉ là cho ngươi cảm thấy không đến. Hạ Khuynh Thành hừ vài tiếng, thoại phong nhất truyền, ngưng trọng nói, sự tình phát triển đến tình cảnh như thế, các ngươi giữa song phương, đã nói không thể nói. Ngươi, hiện tại có ý nghĩ gì? Ở Hạ Khuynh Thành đặt câu hỏi thời gian, cuồng loạn kinh phong đảo qua, mang theo một trận phá không chi âm, thoáng qua ở giữa, ba gã áo bào cho trung niên xuất hiện, chỉ thấy bọn họ vững vàng rơi vào trước mặt hai người. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Sở Hành Vân, quỳ một chân trên đất, đem đầu thật sâu trầm xuống. Đồng nói, Lạc Vân kiếm chủ, các chủ cho mời. Cách chương.